Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chuẩn bị chiến tranh. Mấy ngày này trừ bỏ hiểu biết Lãng Triều bộ lạc cùng hải tộc cấu thành ở ngoài, Đúc cũng bắt đầu liên hợp Ellen, Cassia chở mấy viên đại tướng, bắt đầu bố trí kế tiếp hải tộc chiến tranh. Từ Phasi nơi đó được đến tin tức. Toàn bộ Cuồng Sa bộ lạc nhân số đại khái ở 340 vạn người tả hữu. Thuần túy quân đội số lượng có 3 vạn người. Nhưng là bởi vì Hải Dương lãnh thổ quốc gia rộng lớn. Này đó ngư nhân chiến sĩ phân bố ở mấy chục cái đảo nhỏ mặt trên. Chân chính có thể tập hợp tiến công binh lực. Cực hạn cũng sẽ không vượt qua 1 vạn người. Bởi vì theo Cuồng Sa bộ lạc đánh tan Lãng Triều bộ lạc. Cũng khiến cho hải cự nhân cảnh giác. Hiện tại hai bên đang đứng ở một loại đại quân rằng có trạng thái. Hơn nữa trừ bỏ hải cự nhân ở ngoài, Hải Dương còn có vô số dị thú uy hiếp. Bọn họ cần thiết muốn lưu lại một bộ phận người phòng thủ chính mình hang ổ. Hải tộc có cũng có chính mình sinh sản cùng chế tác nghiệp. Hải đảo mặt trên cũng có nông nghiệp từ từ. Rốt cuộc đã tiến hóa trở thành cao đẳng trí tuệ sinh vật. Có chính mình văn minh. Bọn họ không có khả năng còn ở vào cái loại này ăn sống loại cá ăn tươi nuốt sống giai đoạn. Bất quá chẳng sợ chính là 1 vạn hải tộc. Đối với phong bạo Castle áp lực cũng sẽ là vô cùng thật lớn. Hiện tại toàn bộ phong bạo Castle liền hậu cần quân cùng tân binh đoàn tính lên. Cũng mới 8.200 người sức chiến đấu. Đồng dạng Đúc cũng không có khả năng đem tất cả mọi người đặt ở đường ven biển mặt trên. Muốn minh bạch Monster Sơn Cốc này một viên bom hẹn giờ còn ở. Ai cũng không biết nó khi nào nổ mạnh. Đồng dạng phong bạo Castle cùng thủy lực Factory cũng chia quân. Hơn nữa tân kiến phong bạo tân phòng thủ thành phố ngăn cao Sơn Thành cùng Andorra thân vương đột. Nhiên làm sự, cùng với đốt thành chính bọn họ cũng yêu cầu một bộ phận binh lực lưu thủ. Đây cũng là bọn họ hang ổ. Lại tính thượng hậu cần đoàn cùng tân binh đoàn này hai cái sức chiến đấu không đủ binh đoàn. Làm cho bọn họ quá sớm gia nhập chiến đấu cơ hồ có thể nói là chịu chết. Cho nên tính toán đâu ra đấy xuống dưới. Đúc có thể xuất chiến cũng chỉ có một cái chiến đấu đoàn. 1.000 đốp chiến sĩ đoàn. Hơn nữa 500 chiến dương kỵ binh. Đến nỗi nhân loại kỵ binh. Bởi vì số lượng tuyệt đối khuyết tật. Vẫn như cũ chỉ có thể làm như Monster Sơn Cốc bên ngoài trạm canh gác kỵ sử dụng. Trên cơ bản không đạt được đại quy mô kỵ binh xung phong thực lực. Nói cách khác phong bạo Castle nhiều nhất lấy ra 3.000 người chiến đấu bộ đội. Tới ứng đối Cuồng Sa bộ là cao tới 1 vạn ngư nhân chiến sĩ. Phải biết rằng, Cuồng Sa bộ là cùng lúc trước Lãng Triều bộ lạc bất đồng. Bọn họ bản thân liền càng thêm hung tàn. Hơn nữa được đến nhân loại nguyên bộ vũ khí trang bị. Thực lực càng là xa xưa đâu bằng nay. Chỉ là làm Đúc không rõ chính là. Chính mình phong bạo Castle chế tạo vũ khí. Đều không có tài đại quy mô cung ứng Lãng Triều bộ lạc. Chẳng lẽ nói to kim loại chế tạo sản lượng. So phong bạo Castle còn mạnh hơn sao? Có thể võ trang khởi mấy vạn Cuồng Sa bộ lạc ngư nhân chiến sĩ. Nghĩ tới nghĩ lui. Đúc Tổng cảm thấy này không quá khả năng. Phải biết rằng lúc trước đại ca Baker Ngân Nguyệt Quân cũng bất quá mới 3.000 tinh nhuệ ra tới tác chiến. Này đã xem như lĩnh chủ bên trong tương đương không tồi thực lực. Tóc lại như thế nào lợi hại. Trở thành thành chủ thời gian cũng không có Baker thời gian trường. Bản thân thực lực cũng không bằng đại ca. Hắn sao có thể tùy tay lấy ra tới mấy vạn áo giáp. Chẳng lẽ nói là phụ thân Otto công tước tài trợ? Chỉ là cái này số lượng thật sự quá lớn. Chẳng sợ chính là Otto công tước tài trợ đều không phải một việc đơn giản. Rốt cuộc tương lai công tước người thừa kế. Chỉ cần Otto công tước đầu không xuất hiện vấn đề. Trên cơ bản Baker là ván đã đóng thuyền sự tình. Vô luận là thực lực vẫn là thủ đoạn thậm chí là bên ngoài. Đều là như một người được chọn. Nào đó ý nghĩa thượng. Chẳng sợ chính là Đúc chính mình, ở không có đời sau kinh nghiệm hách tình huống, đều không thể không thừa nhận Baker xác thật không thể bắt bẻ. Trở thành công tước đối với toàn bộ Otto gia tộc đều là một kiện chuyện may mắn. Otto công tước cũng có một cái hảo nhi tử, cho nên chuyện này đúc trước sau không có suy nghĩ cẩn thận sau lưng đã xảy ra cái gì. Bởi vì hắn đối với phương Bắc lãnh địa Berry công quốc thật sự là thật không hiểu biết. Bất quá nếu cuồng sa bộ lạc đều đã võ trang hảo, lại quá nhiều suy xét trang bị là như thế nào tới cũng không có ý nghĩa. Chỉ cần suy xét như thế nào ứng đối thì tốt rồi. 3000 đối 1000, chẳng sợ chính là chiếm cứ phòng thủ phương ưu thế, một trận cũng là phi thường khó đánh. Bởi vì toàn bộ tử vong chi hải dọc tuyến, trên cơ bản không có bất luận cái gì công sự phòng ngự. Hơn nữa đúc cũng không thể làm cuồng sa bộ lạc thâm nhập sông Sen bạn. Rốt cuộc thủy lực factory còn ở nơi đó. Một khi thủy lực factory xuất hiện cái gì phá hư, này sẽ là mất nhiều hơn được sự tình. Rốt cuộc toàn bộ thủy lực factory bên trong, hiện tại có rất nhiều phòng thí nghiệm, đặc biệt là oát hơi nước phòng thí nghiệm, đều đã tiến vào đến cuối cùng giai đoạn. Nếu bởi vậy bị đánh gãy, đúc phỏng chừng muốn chết tâm đều có. Cùng Alan bọn họ thương thảo mấy ngày, đúc cuối cùng vẫn là tính toán lợi dụng trang bị thượng ưu thế, chọn dùng La Mã Mai rùa trận, lợi dụng trọng bộ binh chết khiêng lấy cuồng sa bộ lạc tiến công. Chờ đến tiến vào đến rằng co kỳ thời điểm, lại lợi dụng chiến dương kỵ binh cường đại đột kích lực, đối cuồng sa ngư nhân chiến sĩ tạo thành một đòn chí mạng. Trừ bỏ này đó ở ngoài, đúc còn ra mặt dày tìm được rồi Gandalf. Hiện tại đã tới rồi loại tình huống này, làm phong bạo castle thủ tịch ma pháp sư, cũng nên phát huy một chút hắn tác dụng. Đường đúc đem ý nghĩ trong lòng nói cho Gandalf lúc sau. Kết quả lão gia hỏa này dứt khoát đôi tay một quán nói. Tiểu gia hỏa, người thật cho rằng đại ma đạo sư chính là vô địch tồn tại sao? Hải tộc sở dĩ có thể xưng bá hải dương, chính là bọn họ đồng dạng có được cường đại ma kháng thể chất. Giống nhau ma pháp đối với bọn họ căn bản liền không có bao lớn hiệu quả. Đến nỗi đẳng cấp cao ma pháp, chẳng sợ ta chính là có thể phóng thích, lại có thể giết chết nhiều ít ngư nhân chiến sĩ. Chẳng sợ chính là đem ta trên người ma pháp lực lượng hao hết, căng chết cũng bất quá giết chết mấy trăm hơn 1000 người mà thôi. Cuối cùng vẫn là muốn dựa chính ngươi lực lượng đánh thắng trận này chiến dịch. Nghe được Gandalf như vậy vừa nói, đúc mở to hai mắt bất mãn nhìn hắn. Bởi vì phía trước đúc đều không sai biệt lắm đem Gandalf làm như hạch uy hiếp đối đãi. Đương nhiên, hắn phía trước cũng minh bạch ma pháp sư cấm chú khẳng định không có hạch uy hiếp như vậy cường hãn. Nhưng tên lửa xuyên lục địa uy lực luôn là có đi. 1000 cuồng sa ngư nhân chiến sĩ, chỉ cần Gandalf thu phục mấy ngàn người, tuyệt đối sẽ đối với cuồng sa bộ lạc sĩ khí tạo thành thật lớn đả kích. Kế tiếp chiến tranh liền hảo đánh nhiều. Kết quả không nghĩ tới, Gandalf nói hải tộc cũng có ma kháng thể chất, căng chết cũng liền thu phục ngàn đem người không đến. Này cùng đúc phía trước dự tính chênh lệch thật sự quá lớn. Phải biết rằng hải tộc này đàn gia hỏa thể chất biến thái cường. Hơn nữa chỉ số thông minh so thấp làm cho bọn họ sợ hãi tâm lý cũng tương đối so thấp. 1/10 thương vong căn bản vô pháp dao động bọn họ căn cơ. Hai bên thực lực chênh lệch vẫn là vô cùng thật lớn. Quả nhiên cái nào thế giới đều là công bằng. Cho ngươi lực lượng cường đại, liền sẽ không cho ngươi cường đại sức sinh sản. Cho ngươi cường đại sức sinh sản, liền sẽ không cho ngươi cường hãn thể chất. Cái nào chủng tộc không có ma pháp thiên phú, liền đem có được cường hãn kháng ma thể chất, không có thông minh đại não, liền có được lực lượng cường đại. Mỗi cái chủng tộc đều có chính mình ưu khuyết điểm, trước sau không có xuất hiện một cái hoàn mỹ chủng tộc. Chỉ là nhân loại tương đối cân bằng một chút, cho nên trở thành trên đại lục bá chủ. Đúc có đôi khi đều hoài nghi thế giới này hay không thật sự có chúa sáng thế tồn tại. Như thế nào sẽ như thế tương sinh tương khắc, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1000 năm.